Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngõ hẹp, cho nên hôm nay gặp phải hắn ở thành phố Thượng Hải to như vậy, ở trong ngàn vạn công ty, hai người bọn họ bởi vì quan hệ công việc mà gặp lại nhau. Tắt điện thoại, chỉ Mai Tây ngơ ngác đứng trước ghế sofa. Bộc Tấn đã quan tâm bản thân mình như vậy, vì sao năm đó bỏ đi? Lúc trước hắn đi không một lời từ biệt, đến cùng là bởi vì sao? Hôm nay gặp lại hắn, hắn hoàn toàn coi như không chuyện gì. Lúc đầu trong lòng Trịnh Mai Tây có chút không thoải mái. Nghĩ lại bản thân đã lấy chồng, mà hắn chắc đã có vợ, cô không còn gì là của hắn nữa. Nếu như quá so đo truy vấn chuyện quá khứ, hóa ra mình không phải là chính mình nữa rồi. Tắm rửa xong, Trịnh Mai Tây xem tivi một lúc. Được ngày cuối tuần lại phải đi làm. Ở đây cảnh đẹp như thế, lại được ở trong khách sạn sang trọng, không bằng coi như một lần nghỉ phép, nghỉ ngơi cho thoải mái. Ngày thứ hai, Trịnh Mai Tây dậy sớm, nhân lúc Lâm Thiến và Tiểu Lý chưa dậy, cô đi ra ngoài biển. Biển buổi sáng sớm hoàn toàn khác so với đêm qua. Phía xa chân trời có ít mây mù, chỗ mặt biển tiếp giáp với chân trời có màu đỏ nhàn nhạt lóe ra. Sau đó thấy mặt trời hồng hồng nhô lên khỏi mặt biển, trực tiếp nhảy vào vòng tay ôm ấp của bầu trời. Trong nháy mắt, tâm tình Trịnh Mai Tây trở nên vui vẻ. Tâm tình thoải mái, Trịnh Mai Tây quay về đi ăn sáng. Lâm Thiến và Tiểu Lý đã chờ cô. Nhìn thấy Trịnh Mai Tây vẻ mặt tươi cười, Lâm Thiến có chút kỳ quái. Tối hôm qua rõ ràng trông rất đau khổ, hôm nay vui vẻ như vậy. Nhưng mà vui vẻ là tốt, bản thân mình cũng dễ chịu hơn. Lại đi đến Thế Đạt, trợ lý trực tiếp đưa bọn họ tới văn phòng của Bộc Tấn. Bộc Tấn gọi điện thoại nội bộ tới giám đốc phòng tài vụ. Sau khi tìm hiểu kỹ càng tình huống, dặn dò họ dựa theo trình tự trả lại khoản tiền chênh lệch cho bọn họ, mà giám đốc phòng tài vụ thay đổi thái độ so với hôm qua. Bốn người trao đổi giấy tờ chi tiết rồi tiến hành thương thảo. Sau khi trao đổi kết thúc, mấy người chào Bộc Tấn ra về. Bộc Tấn nhìn phía Trịnh Mai Tây. Cô Trịnh à, rất vui khi biết cô. Trịnh Mai Tây trả lời khách sáo, tôi cũng rất vui. Bộc Tấn chuyển hướng Lâm Thiến. Cô Lâm, rất hân hạnh được biết một người xinh đẹp như cô. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Lâm Thiến gật đầu. Giám đốc Bộc à, em hy vọng có thể gặp lại anh. Sau đó, ba người Trịnh Mai Tây cùng nhau ăn cơm trưa rồi quay về. Trịnh Mai Tây cầm phiếu thanh toán đi tới phòng tắm. Lục Tử Minh, phiếu thanh toán này là gì đây? Tại sao các anh tổ chức hội thảo nghiên cứu ở dưới nước nóng? Lục Tử Minh chậm rãi trả lời. Lần này đơn vị đứng ra tổ chức hội thảo là công ty có quan hệ hợp tác với viện nghiên cứu, cho nên liền tổ chức ở dưới nước nóng của bọn họ. Trịnh Mai Tây nổi trận lôi đình. Cái nghiên cứu mà chạy đến tận suối nước nóng, có phải còn thảo luận đến tận trên giường không đây? Trịnh Mai Tây bấm số Hồ Hạo Đình. Hồ Hạo Đình, cuối tuần này các anh làm gì vậy? Đầu dưới bên kia, Hồ Hạo Đình không hiểu chuyện gì. Chị dâu à, em ở nhà. Chị hỏi chuyện này để làm gì? Chỉ cần cậu nói cho tôi biết, cậu có tham gia buổi hội nghị nghiên cứu gì đó không thôi. Hồ Hạo Đình không biết chuyện gì. Lục Tử Minh không nói với chị ư? Có thể là mời anh ấy tham gia, chứ không thấy mời em. Mặc dù không biết, nhưng anh cố ý nói dối hộ Lục Tử Minh. Trịnh Mai Tây hổn hển. Hồ Hạo Đình, đàn ông các cậu không người nào tốt, cậu còn giấu giếm cho Lục Tử Minh. Ném điện thoại xuống, Trịnh Mai Tây vọt tới trước mặt Lục Tử Minh, cầm vòi hoa sen đập vào đầu hắn. Lục Tử Minh, anh giỏi thật đấy. Anh nói với tôi đi hội thảo nghiên cứu, hóa ra dẫn bồ đi xuống nước nóng. Anh giỏi, tôi liều mạng với anh. Lục Tử Minh vội nhảy ra khỏi bồn tắm, đi dép lê rồi chạy ra ngoài. Trịnh Mai Tây liền đuổi theo phía sau. Ai ngờ Lục Tử Minh dẫm phải hộp xà phòng, hai chân trượt ngã đặt mông xuống mặt đất. Lục Tử Minh bị Trịnh Mai Tây đánh cho thẹn quá thành giận, xoay người đứng lên dùng hai tay bắt lấy Trịnh Mai Tây. Cô cả người không thể động đậy, giãy giụa vài lần không thoát khỏi khống chế, đưa chân đá tới đũng quần Lục Tử Minh. Anh tránh không kịp bị dính một đạp, kêu lên thảm thiết, rồi thuận thế hất Trịnh Mai Tây qua một bên. Cô không khống chế nổi đụng đầu trên bồn tắm, máu chảy đầy đầu. Lục Tử Minh kinh quá, ôm vội Trịnh Mai Tây kêu to. Macy, em sao thế này, em không thể chết được. Lục Tử Minh liều mạng lắc người Trịnh Mai Tây. Trịnh Mai Tây mở to mắt, sờ lên trán, tay đầy máu, cô oán hận nhìn Lục Tử Minh. Macy à, thực xin lỗi, anh không cố ý đâu, anh không cẩn thận mới làm em bị thương. Trịnh Mai Tây cả người rét run, cô co rúm lại. Anh không nên đụng tôi, không nên đụng tôi. Lục Tử Minh hai chân mềm nhũn. Anh xin lỗi Macy, anh thực sự không cố ý. Anh không chạm vào em, đầu em bị rách rồi. Chúng ta đi bệnh viện băng bó đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.